Răng 7 bắt cháu dâu. Chương 9, đừng mập mờ như thế chứ. Gocchuyenaudio.com. 7 giờ 30 sáng có mặt tại công ty với đôi mắt đen thui đúng kiểu gấu trúc. Nó vô tình lê bước thật chậm vào công ty để khỏi phải đụng người này người kia mà ngã vì mắt sưng phù, nhưng dưới con mắt mọi người thì nó cố ý đi. Hù ma từng người một đây mà. Sau khi đưa đơn xin nghỉ cho trưởng phòng Lạc, nó quay trở về nhà. Nhưng chán cảnh về nhà lại bị ca tụng bài ca con gái, thế là nó quay đầu xe trở về bến sông Trường Vân. Ngồi hóng gió, vừa ngồi chưa được 30 phút thì tiếng chuông máy nhắn tin réo rắt gọi. Tira Nhật Nam đang tìm nó, vừa mới nói địa điểm nó đang ở thì chưa đầy 15 phút sau Nhật Nam đã có mặt tại bến sông Trường Vân và ngồi bên cạnh. Mắt em sưng hết rồi kìa, Nhật Nam lo lắng hỏi. Đêm qua em mất ngủ, nó rầu nao nói trong buồn khổ. Em ngồi yên đây chờ anh một lát. Đừng đi đâu nhé, chút xíu anh sẽ quay lại ngay, Nhật Nam dứt khoát đứng dậy vỗ nhẹ lên vai nó như muốn làm nó yên tâm là tí nữa anh ấy quay lại. Vậy em chờ. 15 phút sau, Nhật Nam quay lại với hai quả trứng gà luộc còn nóng hổi. Vội vàng bóc vỏ hai quả rồi cứ thế cầm hai trứng mà lăn qua lăn lại trên hai con mắt sưng húp của nó. Nó thì vô tư mà cứ hưởng thụ sự chăm sóc ít ỏi từ phía Nhật Nam, mà đâu có biết rằng ở đằng sau lưng Quốc Bảo cũng đang đau lòng nắm chặt túi. Trứng gà đã luộc trong tay nhìn cảnh Nhật Nam đang chăm sóc cẩn thận cho cái cô gái ngốc ơi là ngốc. Mới có chút xíu chuyện đã vội vàng xin nghỉ. Chuyện là vào tới công ty Quốc Bảo liền tìm cô tính hỏi xem về nhà có bị la nhiều không. Nhưng lại được nhận một la đơn xin nghỉ việc của cô. Sau đó là màn kể lể thêm mắm thêm muối của cả phòng thư ký mà khiến cho anh nhộn nhạo hết cả ruột gan. Như có kiến bò trong bụng không thể ngồi yên nhìn, liền xách xe chạy mấy vòng thành phố tìm kiếm cô nàng ngốc nghếch của anh. Ngay cả nhà của cô, anh cũng lần tới nhưng được tin là cô chưa về, điện thoại cho cô thì không liên lạc được, lòng anh như có nút thắt đến tức chết mà vẫn không thôi tìm cô nàng ngốc xít này. Mãi sau khi chạy ngang qua bến Trường Vân thì thấy cô ngồi một mình. Đang định sang gọi cô thì bỗng nhớ ra ồi này thư ký Hân bảo mắt cô sưng phù hết lên. Nên liền chạy đến hiệu thuốc gần đó hỏi mua thuốc giảm sưng. Thế là bị bà cô bán thuốc bày ra cái vụ luộc trứng gà lăn mắt sẽ bớt sưng. Khó khăn lắm mới mua được 10 trứng. Vì thực anh không hiểu bao nhiêu mới đủ nên cứ mua dư còn hơn thiếu. Vất vả lắm anh mới buộc được bà đang nướng khoai gần đó hạ hết khoai xuống lấy than luộc 9-10 trứng kia. Sau đó quăng một đống tiền coi như đền bù số khoai hồi này. Mà anh có hiểu được với số tiền đó không chỉ có thể mua hết cả xe nướng khoai mà còn có thể dư ra làm việc khác. Nhưng khi vừa về thì lại thấy Nhật Nam đang tận tình lăn trứng khô cô nàng ngơ ngơ của mình. Hậm hực đến phát điên lên, anh quay trở lại xe và quăng luôn bọc trứng qua ghế sau. Ngồi nhìn vô lăng như muốn ăn tươi nuốt sống. Chưa đầy 2 phút, anh hầm hầm rời khỏi xe đi thẳng đến chỗ của cô rồi gây ra tình trạng thế này. Khánh BVS, cô làm gì ở đây? Sao không về làm việc? Tiếng Quốc Bảo khó kìm được sự nóng giận. Ngay cả hai chân mày cũng cau lại với nhau. Trông rất khó coi, như cảm nhận được sát khí lạnh lẽo phía sau mình. Nó vội vàng quay lại mặc kệ hai quả trứng đang di chuyển trên mặt. Tôi, nó ấp úng cứ như đang bị bắt gian tại trận, nhưng thấy có vẻ không đúng liền mau miệng trả lời tôi xin nghỉ rồi. Ai phê duyệt cho cô nghỉ hả? Mắt Quốc Bảo vẫn hằn lên sự giận dữ. Tôi nó bí từ dùng khô mình chưa kịp tìm từ điền vào thì Quốc Bảo tiếp tục nói. Trở về công ty ngay tức khắc khô tôi. Nhưng, không nhưng nhị gì hết. Đứng lên, đi theo tôi mau lên. Nó như có phản xạ điều kiện mỗi khi tổng giám đốc có yêu cầu gì là lập tức phải thi hành ngay. Bệnh nghề nghiệp ấy mà, nó đứng phát dậy nhưng vẫn còn gì đó chưa thông nên cứ đứng ì ra đó. Thế là Quốc Bảo liền đi đến nắm lấy cánh tay nó trực tiếp kéo về xe. Nhưng vừa đi được vài bước thì Nhật Nam cũng lên tiếng. Anh, cô ấy, cậu về nhà cho tôi. Ngày mai chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện. Quốc Bảo nói nhanh nhưng không quay lại nhìn Nhật Nam lấy một lần mà trực tiếp nhấn nó vào trong xe rồi. Cứ thế mà chạy mất, 15 phút sau, à hát, đây không phải là đường về công ty, chúng ta đang đi đâu? Nó thắc mắc quay sang dò hỏi Quốc Bảo đang trong tình trạng đống than vừa mới nguôi lửa nhưng còn rất nóng. Có thể bùng cháy bất cứ khi nào. Đi về nhà tôi. Quốc Bảo không nhìn nó mà vẫn tiếp tục lái xe. Tại sao phải về nhà anh? Chúng ta đâu có làm việc ở đó. Mà xe tôi còn để ở bến Trường Vân nữa đó, ai dắt về đây? Quá thắc mắc nên nó hỏi một hơi không kịp nghĩ mình vừa nói gì luôn. Nói nhiều, cô ngoan ngoãn ngồi yên đi. Chút về nhà tôi sẽ tính sổ cô về dụ tự ý xin nghỉ việc đi ra ngoài mà không có sự cho phép của tôi. Nhìn vẻ mặt giận đùng đùng của Quốc Bảo mà nó chẳng muốn lý sự tiếp. Chỉ kịp chề môi rất ít thôi, sau đó lại ngoan ngoãn ngồi xe về nhà Quốc Bảo. Về tới nhà thì trông thấy lão ông đang ra sức múa may mấy bài quyền rất ung dung trước sân. Vừa trông thấy xe cháu trai về liền niềm nở ra đón. Nhưng vừa xuống xe là thấy hai người, một người khuôn mặt như đeo cả tấn đá. Nhăn nhó đến khó coi. Người còn lại mắt thì vẫn thâm quần, hai con mắt thì có vẻ hơi sưng sưng. Thấy vậy liền lên tiếng chào trước. Chào hai đứa, sao trông hai đứa cứ như một con gấu trúc đi cạnh con Hockey vậy? Chuyện gì vậy? Lão ông tự cười thưởng cho sự liên tưởng kỳ cục của mình. Ông à, Hích vừa nhìn thấy lão ông là nó không kìm được lòng đau xót nhớ tới lời của ông nội bảo là phải gặp mặt gia đình bên này. Hay gặp để làm gì cơ chứ? Đâu có gì to tát đâu. Nó gian nần cố nặn ra tí nước mắt thương hại để tí có gì dễ nói chuyện. Nhưng mắt đào quá nặn mãi không ra giọt nào. Nên giả đò đổi luôn chiến thuật là im lặng nối chân theo Quốc Bảo vào nhà. Cứ cho lão ông tò mò gặn hỏi hãy trả lời. Như thế sẽ dễ thuyết phục hơn. Ấy, chuyện gì thế? Thằng cháu hư hỏng của ông nó đánh cháu à? Lão ông nối gót theo vào trong nhà ra sức còi. 30 phút sau, dưới sự tò mò ngang ngửa con sò của lão ông, nó cũng lôi hết mọi uất ức từ suốt đêm qua cho tới giờ. Mang luôn mấy cái yêu cầu rất ư là kỳ cục kia nói nốt. Rồi sau đó chờ đợi ý kiến của lão ông. Dù biết lão ông này tính hơi kỳ cục nhưng mà kỳ cục đến mức sau khi nghe kể xong liền cứ thế ôm bụng cười khoái chí trong khi nó đã vận dụng tất cả những từ đau khổ nhất mà nó biết ra miêu tả tình cảnh của mình. Thì phải nói lão ông này cũng ít nhiều bị biến thái. Đúng đúng, ông nội cháu Mỹ đúng lắm. Phải gặp mặt chứ, nếu cần thiết nhà ông sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Lão ông cố gắng nói từng câu trong tiếng cười vẫn còn chưa dứt hẳn. Cháu có bảo là chịu trách nhiệm gì cơ chứ? Chỉ là cháu nhờ ông giải thích dùm sự trong sạch cho cháu. Cháu đã nói đến khô cả cổ rồi, thế nên ông chỉ cần khẳng định lại là cháu bị tuột máu nên ngủ nhờ một đêm thế thôi ạ. Nó cố sửa lại mấy lời. Mà lão ông này cao hứng thốt ra khi này. Nếu cứ để lão ông này nói tùy tiện thế nào nó cũng có chuyện tu. Cháu yên tâm. Không chỉ có ông mà cả Quốc Bảo cũng sẽ đến nhận lỗi. Lão ông ra vẻ chắc chắn về điều đó. Nhận lỗi là sao? Ông chỉ cần đến giải thích đơn giản rồi về là được mà. Nó xoay sang lão ông mà thắc mắc chỉnh lại câu nói đầy ý niệm gian xảo. Nhưng có vẻ không biến chuyển, nó liền khi sang Quốc Bảo nhờ cứu viện anh Quốc Bảo. Anh nói gì đi chứ? Anh đâu có làm gì sai với tôi mà phải đi nhận lỗi với nhận trách nhiệm đúng không? Đúng là tôi không có làm gì sai với cô, nhưng lại làm sai với gia đình cô khi cho cô ngủ nhờ mà không xin phép phụ. Chắc họ lo lắng lắm, vì thế tất nhiên là phải đi xin lỗi. Quốc Bảo ra điều suy nghĩ. Sau đó như nhớ ra điều gì liền nói tiếp bỏ mặc nó đang thất vọng tràn trề. Đúng là không thể tin vào hai ông cháu nhà này giúp đỡ mà. Tôi sẽ giúp cô giải quyết tiểu lầm này. Nhưng việc cô tự ý nộp đơn nghỉ làm khi chưa có sự cho phép của tôi. Tôi sẽ tính sổ cô sau, cứ chờ đó. Nói xong liền cầm ly nước uống một hơi cạn sạch rồi dàn mạnh ly nước xuống bàn. Khiến nó giật bắn cả mình. Rồi hai ông cháu nhìn nhau gật đầu ra điều đồng ý với cách suy nghĩ của nhau. sau đó đứng dậy bỏ đi, ai làm việc nấy bỏ nó lại cũng nỗi đau mang tên oan ức. 3 giờ chiều, nó đang nằm vất vưởng ở sofa trên lầu xem ca nhạc thì ở dưới nhà cuộc họp kín không có sự góp mặt của nó, bao gồm hai bên. Bên A là nhà nó bao gồm ông bà nội, ba mẹ nó, thím ba và cô út, bên B là lão ông và quốc bảo. Thay vì là căng thẳng như dây đàn thì bên dưới lại vô cùng vui vẻ. Tiếng ly tách cụng nhau nghe vui như đang nhậu tiệc lớn gì đó. Mặc dù lúc đầu nó cũng tham gia vào với mong muốn cản bớt những câu nói qua ư là dễ hiểu lầm của lão ông, nhưng vừa mới tiếp được dăm ba câu là bị ông nội chính thức đuổi lên nhà. Đơn giản là vậy, hôm nay tôi dẫn thằng cháu của tôi, thật sự đến xin lỗi gia đình vì việc đáng tiếc xảy ra hôm trước vào ngày mừng thọ lần thứ 99 của tôi, lão ông lên tiếng nói trước ánh mắt không tinh chuộc cả gia đình là lão ông này đã 99 tuổi. Ý ông nội anh quốc bảo nói là muốn giải thích rõ hôm đó tại sao cháu lại phải ngủ nhờ nhà ông đấy. Mọi người nó nhanh nhẹn giải thích lại câu nói mù mờ đến mức không thể mù mờ hơn. Vâng, gia đình chúng tôi theo quan điểm xưa, nên việc cháu gái ngủ đêm ở ngoài đúng là không được cho phép. Tiếng ông nội lãnh đạm đáp lại hết sức uy nghiêm mà phong độ, nhưng cũng không quên liếc. Cô cháu gái không biết phép tắc cứ nhảy xồm xồm vào nói chuyện cùng người lớn. Vâng, tôi hiểu được tâm ý chùa gia đình, tôi cũng rất coi trọng gia đình gia giáo nề nếp. Mặc dù tôi sinh sống ở nước ngoài cũng gần nửa đời, nhưng vẫn luôn nghĩ rằng nề nếp gia giáo của người Việt mình trong thời buổi này vẫn còn phù hợp lắm. Vừa nói vừa nhấp giọng bằng chén trà tuyệt ngon của ông nội, trong khi nó lại gật gù coi như tạm chấp nhận chưa ảnh hưởng tới mình. Sau đó lại tiếp tục nói, thế nên tôi mới đi cùng thằng cháu nội của mình đến đây xin lỗi và bày tỏ quan điểm là sẽ chịu trách nhiệm hết tất cả. Nếu như gia đình có bất cứ yêu cầu gì, phụt nó như muốn phun gần hết ngụm trà trong miệng ra khi nghe hết câu nói của lão ông. Nhưng lại kịp nuốt ngược vào trong dẫn đến tình trạng ho sặc sụa. Vội vội vàng vàng khoác tay nói, không phải, không phải. Ý ông nội anh quốc bảo nói là sẽ chịu trách nhiệm vì việc nhờ cháu thổi vài cây nến mà không ngờ cháu bị tuột màu ấy mà. Ý là vậy đó, mọi người nó cố giải thích nhưng càng nói giọng càng nhỏ, khi lúc này không chỉ ông nội mà ngay cả ba mẹ, thím ba, cô út và cả quốc bảo cũng đang nhìn nó hết sức bất mãn. Sau đó kết thúc là nó bị ông nội đuổi thẳng lên lầu, không cho tham gia vào hội nghị đó nữa. Mặc dù chẳng biết hội nghị bàn bạc việc như thế nào, nhưng kết quả thì có phần hơi sáng lạn khi nó lại được cho phép tiếp tục đi làm. Còn chuyện ngủ qua đêm bên ngoài về sau cũng không nhắc tới nữa. Cách chương.